Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, sau khi cứu Khương Kha khỏi tay của Lão Trương, Trác Nguy đã đề nghị cô hãy quay về trường tập trung học tập. Anh sẽ trù cấp tiền cho cô để cô không phải làm việc ở cái nơi dơ bẩn trước kia nữa. Vậy thì ngay sau đây, mời quý vị cùng với Tú Anh theo dõi tiếp tập 3 của bộ truyện ngày hôm nay để xem mối quan hệ sau này của Trác Nguy và cô gái được anh dùng tiền mua làm nhân tình sẽ có điều gì thú vị xảy ra nhé. Và để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh diễn đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Lúc đó, câu trả lời của tôi chính là: đúng vậy, bởi vì em khéo tay. Anh không nói tiếp mà chỉ nhìn tôi cười. Ánh mắt của anh xuất hiện những tia sáng nhỏ mà tôi thích nhất. Ánh mắt của anh từ từ hướng xuống dưới. Tôi đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống đùi của anh. Bây giờ thì thân phận của tôi đã khác với lúc trước. Trước đây tôi chỉ là một con làm gái ở trong hộp đêm. Nhưng bây giờ tôi là nhân tình của ông chủ Trác. Anh đã nguyện ý bao nuôi tôi thì đương nhiên là có chút thích tôi rồi. Anh nhìn gì thế? Tôi hỏi anh, hai cánh tay của tôi cũng vòng qua cổ của anh. Một tay của anh ôm lấy eo của tôi, cánh tay còn lại thì đang mơn trớn khu vực dưới bụng của tôi. Nhìn xem nơi này có phẳng hay không. Tôi cúi đầu nhìn về phía mà anh vừa chạm vào. Nơi đó đúng là có gì đó không thích hợp. Lúc trước khi soi gương thì tôi chỉ để ý đến phần mặt và phần cổ, chứ không để ý đến những chỗ khác. Chỗ đó có bộ lông rối bù, mà bộ váy này lại ôm sát người, nên nơi đó có chút không bình thường. Làm sao bây giờ? Hình như là còn phải mặc quần chip nữa. Tôi cười hỏi anh. Cởi váy ra đi, anh nói với tôi. Tôi có chút kinh ngạc, sau đó thì lại nghe thấy anh nói tiếp. Em mặc áo choàng tắm rồi ngủ tiếp với anh một lát nhé. Tôi lại vô cùng ngạc nhiên, trợn mắt nhìn anh. Lại sao? Anh cười khẽ. Em cho rằng anh còn là cậu trai trẻ 28 tuổi sao? Đại chiến cả một buổi tối còn chưa đủ, thế nên hôm nay phải bù thêm sao? Tôi an tâm thầm nghĩ, coi như là anh lợi hại thì em cũng chịu thôi. Không chỉ trên người còn nhiều dấu hôn chưa tan, chỉ cần chạm vào là đau rồi. Tôi và anh cùng mặc áo choàng tắm rồi nằm dài ở trên giường, sau đó lại cùng cởi áo choàng tắm của đối phương ra, ôm lấy nhau không một mảnh vải che thân. Tôi thích nằm trong ngực của anh bởi vì cảm giác nó rất an toàn. Trước khi ngủ, anh hỏi tôi. Ngoài anh ra thì em còn ngủ với ai nữa? Không có. Lần đầu tiên là anh, lần thứ hai là anh, và lần thứ ba là hôm qua. Loại ngủ mà anh nói nhất định là chỉ về chuyện đó rồi, cho nên tôi không cần thiết phải nói cái lần với giáo sư, bởi vì lần đó cũng không làm gì cả, không phải sao? Anh rất hài lòng với câu trả lời của tôi. Anh ôm tôi vào trong lòng, khẽ hôn lên trán tôi. Tốt lắm. Khi tôi tỉnh lại thì bầu trời đã đầy sao. Buổi tối anh lại gọi cho khách sạn bảo họ mang đồ ăn lên. Sau khi chúng tôi ăn tối xong thì anh rời đi. Trước khi đi anh có nói: hôm nay thân thể của em có chút bất tiện, nên lần sau anh sẽ mang em ra ngoài ăn món ngon. Em biết rồi. Tôi mỉm cười gật đầu. Anh dặn dò: buổi tối thì học một lúc thôi, nhớ đi ngủ sớm nhé. Nếu ngày mai không có việc gì thì có thể về trường. Nếu còn sưng thì ở lại đây vài ngày. Anh đã trả đủ tiền thuê 5 ngày rồi. Lúc em rời khỏi thì nhớ lấy tiền đặt cọc nha. Em biết rồi. Tôi gật đầu nhưng mà trong lòng có chút mất mát, chỉ có thể nhìn theo bóng anh rời đi. Khi thấy anh chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì tôi lại lên tiếng. Đã muộn thế này rồi thì sao anh không ở lại đi? Sáng mai trực tiếp đến công ty không được à? Tiểu Như, chẳng lẽ em cho rằng anh còn độc thân sao? Anh đứng lại có chút chần chừ, nhưng rồi cũng không quay đầu nhìn tôi. Tôi cảm thấy có chút chua xót. Tôi đương nhiên là biết chứ. Anh từng nói qua, anh có một người con trai cũng tầm tuổi của tôi. Cậu ấy đang học đại học và đang chuẩn bị ôn thi CET6. Anh đã có con trai thì tất nhiên cũng sẽ có vợ rồi. Anh đã một hai đêm không về rồi. Nếu như tối nay lại không về thì sợ sẽ bị nghi ngờ mất. Cánh cửa phòng mở ra, tôi nhìn theo bóng của anh đến khi không nhìn thấy gì nữa. Sau đó có tiếng vang lên khóa cửa. Đêm hôm đó, sau khi ông chủ Trác rời khỏi thì tôi bắt đầu học từ vựng tiếng Anh. Sáng sớm hôm sau, tôi làm thủ tục trả phòng, lấy 10 triệu tiền đặt cọc về. Sau đó thì tôi về phòng trọ để cất chiếc váy đắt tiền kia. Tôi xuống taxi đến trường. Tôi nghĩ rằng sau này bản thân mình phải nhất định chăm chỉ học tập hơn. Sau này tôi chính thức bắt đầu cuộc sống được bao nuôi. Không thể không nói, so với việc phải đi làm đêm mỗi ngày, được bao nuôi tốt hơn rất nhiều lần. Đầu tiên là tôi không cần phải mỗi ngày bôn ba trong đêm. Với thời gian thuê phòng, tôi có nhiều thời gian ở lại trường hơn. Tiếp nhận bầu không khí hôn đúc văn hóa, cũng không say rượu điên đảo ngày đêm, ban ngày không lên lớp nổi. Thứ hai là có thu nhập ổn định hơn. Phải biết rằng làm nghề này không phải là ngày nào cũng có thu nhập. Thứ ba, đàn ông ngủ cùng càng đơn thuần hơn. Tôi nghĩ ngoại trừ phụ nữ có sở thích cá biệt, đại đa số phụ nữ vẫn không muốn ngủ với quá nhiều đàn ông. Thứ tư, tôi có thể an ủi mình. Tôi chỉ có một người bạn trai cho tôi tiền tiêu, chứ không phải là tôi bán thân. Nói chung trong lòng tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Phòng ngủ ở trong trường là phòng cho 6 người, đều là bạn cùng lớp cùng ngành, giường trên giường dưới. Trong phòng có tivi, có quạt trần, có phòng vệ sinh riêng. Tuy điều kiện không sánh được với phòng ngủ trong trường bây giờ, nhưng mà lúc đó đã tốt lắm rồi. Đối với người quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, dằm ba hôm lại trốn tiết như tôi, bọn họ đã chẳng thấy có gì là lạ. Tôi rất ít khi nói chuyện cùng với mọi người, họ cũng sẽ không hỏi tôi. Trước khi chính thức xác định quan hệ bao nuôi với ông chủ Trác, tôi đã ngoan ngoãn ở trường hơn nửa tháng. Trong nửa tháng đó, mỗi ngày tôi đều đi học đầy đủ. Khi không có tiết thì tôi sẽ tìm một phòng học không có người, hoặc là đến thư viện để học. Buổi tối trước khi tắt đèn nhất định là đang đọc sách. Nửa tháng đó, mấy cô gái ngủ chung phòng với tôi nhìn tôi như là quái vật. Tôi chưa bao giờ tán gẫu với bọn họ về các bạn nam trong lớp, cũng chưa bao giờ tám với bọn họ về những bộ phim ngôi sao đang hot. Mấy cái đó quá xa lạ đối với tôi. Hôm đó khi tôi đi ra ngoài về, tiết học đầu tiên đã kết thúc. Tôi đã xem thử khóa biểu ở trên xe buýt, chạy vội vàng về phòng ngủ, thay áo t-shirt, lấy sách rồi chạy về phía phòng học, phải kịp tiết thứ hai. Nói thật là bên dưới của tôi vẫn hơi đau, lúc chạy có chút khó chịu. Có điều chỉ một chút khó chịu đó làm sao có thể địch lại được sự hưng phấn của cuộc sống bình thường chứ. Nghe đến đây có lẽ mọi người sẽ cười. Một cuộc đời được bao nuôi có thể gọi là cuộc sống bình thường sao? Nhưng không sai. Đối với tôi, lúc đó chính là cuộc sống của người bình thường. Tôi cuối cùng cũng có thể sống cuộc sống bình thường của một sinh viên đại học. Khi lao vào trong phòng học, chuông vào học vừa mới vang lên, giáo viên đang đứng trước bục giảng, các bạn cùng lớp đồng loạt nhìn tôi. Trong phòng học vô cùng yên tĩnh, tôi ngại ngùng cúi chào giáo viên, đi men theo tường về phía cuối lớp, không dám phát ra một tiếng động nào. Tôi nhìn thấy rất nhiều người đang nhìn tôi, bạn học 2 năm rưỡi, có người nhớ tên của tôi, có người thì chẳng nhớ, chỉ là thấy quen mặt thôi. Tôi chọn một chỗ ngồi ở giữa hàng phía sau, xung quanh đó cũng không có ai. Tiết học đó, giáo viên giảng về dông tố, nó đến chỗ cảm động của rồi lệ. Sau đó tôi mới biết rằng vị giáo viên này là giáo sư nghiên cứu kịch nói Tào Ngô nổi tiếng trên toàn quốc. Còn nhớ tôi lúc đó nghe giảng vô cùng chăm chú, bởi vì giáo viên khóc. Cô ấy là giáo viên duy nhất trong cuộc đời này tôi thấy khóc trong tiết giảng, cho nên tiết học đó vô cùng rõ ràng trong trí nhớ của tôi. Chỉ là ngay lúc đó tôi không biết vì sao giáo viên lại khóc cho Phồn Y. Trong mắt của tôi, Phồn Y chính là một vai phản diện. Cô ta nảy sinh tình yêu với con trai của chồng, can thiệp vào quyền tự do yêu đương của nam chính. Rất nhiều năm sau, khi sự phồn hoa biến mất, tôi lại mở sông tố ra một lần nữa. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao giáo viên lại khóc. Hôm đó, sau tiết học đó, buổi chiều mới lại có tiết. Sau giờ học tôi đến thư viện, mãi đến 11 giờ rưỡi mới về phòng ngủ để lấy hộp cơm. Hộp cơm khi đó, thay vì nói là hộp cơm, chi bằng nói là cái chén lớn, hai tầng bằng inox. Tầng dưới đựng cơm, tầng trên đựng thức ăn, một cái nắp đậy để giữ ấm cho cơm. Cửa phòng ngủ mở ra, trong phòng ngủ, năm nữ sinh khác ngồi quanh bàn, vừa cắn hạt dưa, vừa tám chuyện. Hoặc là hạt dưa quá thơm, hoặc là có quá nhiều đề tài để tám. Nói chung là bọn họ không phát hiện ra tôi. Tôi còn tưởng rằng cô ta lại biến mất 10 ngày nửa tháng nữa cơ, không ngờ lại về sớm thế đấy. Còn làm bộ làm tịch hiếu học, thật không biết là cố làm ra vẻ cho ai xem chứ. Mọi người không nhìn thấy khi cô ta vào lớp, những nam sinh trong lớp trợn mắt lên sao? Đẹp đến thế à? Cho nên mới nói, ánh mắt của nam sinh không giống nữ sinh, tôi thấy cô ta chẳng đẹp gì cả. Quả thực là khó ưa, lại còn lẳng lơ, toàn thân tản ra mùi lẳng lơ. Nam sinh thích mấy đứa lẳng lơ như vậy mà. Lần trước tôi còn nghe ban soái nói đôi mắt của cô ta hút hồn nữa đấy. Tôi đứng trước cửa phòng ngủ, nghe bọn họ nói nửa phần trước, rõ ràng cảm thấy bọn họ đang nói tôi. Nhưng mà khi bọn họ nói đến phần sau, tôi lại cảm thấy không phải bọn họ nói tôi. Cái người toàn thân tỏa ra mùi lẳng lơ, lại còn có đôi mắt hút hồn kia, tại sao có thể là tôi chứ? Tôi luôn luôn đi theo con đường thanh thuần, ngay cả chị Mai cũng nói tôi nhìn vào rất thanh thuần cơ mà. Mọi người đang nói ai thế? Tôi đột ngột mở miệng ra, rồi từ cửa đi vào bên trong. Trước tiên tôi đặt túi sách xuống giường, mở ngăn kéo của mình lấy hộp cơm ra. Tiếng bàn tán trong phòng học hơi dừng lại sau khi tôi lên tiếng. Bọn họ nhìn tôi, biểu hiện trên mặt khác nhau. Điểm giống nhau duy nhất chính là giả vờ bình tĩnh. Không phải là nói tôi đấy chứ? Tôi cười rồi nói, giả vờ như là không để ý, chỉ đảo mắt qua mọi người. Tôi thấy được sự hoảng loạn trong ánh mắt của bọn họ, vì vậy mà lại cười tiếp. Xem ra mũi của mọi người không sử dụng tốt rồi. Một người toàn thân tản ra mùi lẳng lơ đứng ở cửa mà mọi người hoàn toàn không ngửi thấy sao? Trưởng phòng lúc này lên tiếng nói, Khương Kha, đừng có mà nói khó nghe như vậy chứ, có gì thì cứ nói thẳng ra. Trong căn phòng này, tuổi của cô ta là lớn nhất. Hôm báo danh đầu tiên đã xác định vị trí trưởng phòng của cô ta. Trong phòng ngủ, tất cả mọi người đều gọi cô ta là lão đại. Lão đại, lời này không phải đang nói tôi sao? Có gì cứ nói thẳng, hà tất phải nói sau lưng người khác, sẽ có vẻ không có tu dưỡng đấy. Được rồi, vậy chúng tôi sẽ hỏi thẳng. Khương Kha, cô thành thật khai báo đi, có phải là cô làm gái ở bên ngoài không? Một nữ sinh khác cùng phòng lập tức nói với tôi. Cô ta vừa thốt ra những lời này, vẻ mặt của những người khác lập tức bừng bừng lên, ai nấy đều nhìn tôi. Vấn đề này lại ngoài dự liệu của tôi rồi. Trước đó vẫn chỉ là nói sau lưng tôi là hút hồn, bây giờ đã hỏi thẳng tôi có phải làm gái hay không. Sự phán đoán này sao bọn họ có thể biết được chứ? Tôi đây lăn lộn 2 năm ở thế giới bên ngoài, so với những sinh viên chung phòng này đương nhiên là bình tĩnh hơn rất nhiều. Tại sao mọi người lại có suy nghĩ thế này? Nếu tôi nói là không phải, có phải cô thất vọng không? Cô cũng quanh năm suốt tháng không ở trường, cho dù thỉnh thoảng trở về trước giờ học thì cơ bản cũng không có mặt ở trường học, cô ta nói. Cô ta dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Cho dù ở trường học cũng căn bản là khi tới ngày đèn đỏ. Cô nói xem, không phải cô đang bán thân thì làm cái gì chứ? Ồ, thì ra đám bạn cùng phòng của tôi lại có khả năng quan sát tỉ mỉ đến thế đấy. Còn có thể dựa vào những chi tiết này mà suy đoán ra tôi đang làm gì sao? Chi tiết này đúng là sơ sót của tôi. Tôi lạnh lùng mà nói. Thật đáng tiếc, quả thực không phải như cô nghĩ rồi. Ngoài ra, tôi nghe nói trong 18 tầng địa ngục có một tầng địa ngục là cắt lưỡi. Cô đoán linh tinh như vậy, cẩn thận lát nữa ăn cơm cắn phải lưỡi đấy. Khương Kha, cô dám nguyền rủa tôi à? Cô ta vỗ bàn một cái rồi đứng bật dậy. Tôi nói, xin lỗi, tôi không phải là phù thủy, không nguyền rủa được cô. Câu nói vừa rồi kia chỉ đơn giản là nhắc nhở mà thôi. Nói xong câu đó, tôi lấy hộp cơm rồi rời đi. Mà cũng trùng hợp, trưa hôm đó, quả thực là cô gái hỏi tôi có phải tôi làm gái hay không đã cắn phải lưỡi của mình. Sau đó tôi còn nghe người của phòng khác mới biết được rằng lúc cô ta ăn cơm vẫn còn kích động lẩm bẩm cằn nhằn, không cẩn thận mà cắn trúng vào lưỡi. Sau hôm đó, thời gian tôi ở phòng ngủ không dễ chịu gì lắm. Từ trước, bọn họ coi tôi là người vô hình, tuy rằng không nói chuyện gì nhiều nhưng mà cũng không đối chọi gay gắt. Bây giờ thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nghe thấy những lời nói bóng gió. Bọn họ quay lưng lại mắng tôi. Cái gì mà không biết liêm sỉ, cái gì mà mất mặt. Nói rằng phòng ngủ có người như vậy, bọn họ cũng cảm thấy xấu hổ. Tôi đều coi như không nghe thấy, mỗi ngày đều lên lớp rồi tự học. Buổi tối sau khi tắt đèn, bọn họ nằm trên giường tán gẫu, tiện thể mắng tôi. Tôi liền đeo tai nghe để luyện nghe tiếng Anh. Tôi dốc hết sức muốn thi đậu CET4 lần này. Vì văn bằng đại học, tôi dốc sức nhiều như vậy, không thể nào thất bại trong gang tấc. Không thể nào bởi vì tiếng Anh mà không có được bằng học vị. Cũng không biết là do tôi chẳng để ý đến sự kích động của họ hay là tôi quá kích thích bọn họ. Nói chung là một tuần sau đó, bọn họ càng tệ hơn. Bình thường thì buổi tối sau khi tự học về, mấy người kia không chỉ khóa trái cửa mà còn khóa xích sắt lên. Như vậy cho dù tôi có giữ chìa khóa thì cũng chẳng vào được trong phòng. Mỗi lần nhanh thì gọi hơn 10 phút, mà lâu thì gọi hơn nửa tiếng. Gọi điện thoại trong phòng ngủ, gọi di động của bọn họ các kiểu. Lúc mới đầu, bởi vì chuông điện thoại trong phòng hoặc là chuông di động kêu lên, bọn họ không thể nào giả vờ được, chỉ có thể ra mở cửa cho tôi. Càng về sau bọn họ càng khôn hơn, trực tiếp rút dây điện thoại phòng, di động cũng để chế độ im lặng. Như vậy thì cả tòa nhà đều có thể nghe tiếng gõ cửa của tôi. Tất cả mọi người đều biết rằng tôi là kẻ không được phòng chúng tôi hoan nghênh nhất. Mọi người đều ghét tôi. Thời đó, mọi người thường thịnh hành nhận thức rằng một người ghét cô có thể không phải là lỗi của cô, nhưng nếu như mọi người đều ghét cô thì nhất định vấn đề là của cô rồi. Trên hành lang, nhiều bạn học qua lại như vậy, thái độ của bọn họ lúc đầu cũng hỏi thăm đôi câu, càng về sau thì càng không quan tâm, thậm chí là dùng vẻ mặt chế nhạo, đáng đời để nhìn tôi. Thái độ thay đổi như vậy, tôi rất hiểu. Xen vào việc của người khác không phải là đức tính tốt, huống gì tôi mới là người có vấn đề. Lão đại, mở cửa cho tôi. Vương Hiểu Yến, mở cửa cho tôi. Chu Tĩnh Văn, tôi biết là cô đang ở bên trong. Mọi người nhất định muốn tôi náo động đến chỗ quản lý hoặc là người phụ đạo lớp, có đúng không? Cũng gần như mỗi lần sau khi tắt điện, bọn họ mới phái một người ra để mở cửa cho tôi. Vì sao nói là phái? Bởi vì mỗi khi tắt điện, trong phòng ngủ chợt tối thôi, xuyên qua khe hở của cửa, tôi có thể nhìn thấy được ánh sáng từ di động ở trên giường. Bọn họ đang chat qua tin nhắn với nhau. Sao bây giờ mới về? Có người lẩm bẩm một câu sau khi từ trên giường bò dậy đi tới mở cửa và liếc mắt tôi thì nói: có thể tự giác một chút không? Quấy rối giấc ngủ của người khác thoải mái lắm à? Tôi gọi cửa cả tiếng đồng hồ rồi, mọi người đúng là ngủ rất say, say như heo vậy. Tôi thuận miệng mà nói. Người mở cửa tức giận: Khương Kha, cô nói ai là heo? Tôi tốt bụng mở cửa cho cô lại mắng tôi à? Cô không phải là heo. Kẻ nào nghe tôi đập cửa cả tiếng nhưng lại không mở cửa ra mới chính là heo. Tôi nhìn qua mấy chiếc giường vẫn đang tiếp tục giả vờ ngủ, tiếp tục nói với người mở cửa: đương nhiên cô cũng không phải là người tốt gì, chỉ là hôm nay đến phiên cô mở cửa thôi. Sau khi mọi người tắt đèn, tôi tiếp tục gõ cửa. Không cần đợi tôi báo cáo giáo viên, những phòng khác cũng tố cáo rồi. Khương Kha, tôi cảnh cáo cô đừng có mà ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người sao? Đều là khoa tiếng Trung, ngậm máu phun người dùng trong trường hợp này có hợp không? Tôi lạnh lùng cười gằn, để sách vở lên bàn, sau đó thì ra ban công rửa mặt. Không có đèn, tôi chỉ có thể nhờ ánh đèn của vườn trường tìm ra chậu rửa mặt lấy thêm ít nước lạnh thôi. Nước lạnh đổ ra chậu rửa mặt, cát ở xung quanh liền ao xuống đáy chậu. Mọi người, ai dùng chậu rửa mặt của tôi để giặt giày sao? Tôi hỏi. Nhưng mà không có ai đáp cả, chỉ có tiếng cười khúc khích. Ý gì thế? Tôi tiện tay đổ nước trong chậu đi, đặt chậu qua một bên, đưa tay lấy khăn mặt ở bên trên. Tay chưa động đến khăn rửa mặt, tôi đã thấy có một đám vết bẩn ở trên khăn rồi. Thì ra không chỉ dùng chậu rửa mặt của tôi để giặt giày mà còn lấy khăn mặt của tôi để lau giày. Đám người này được lắm rồi đấy. Tôi dùng tay lấy nước lạnh để rửa mặt, lại lắc lắc bình nước của tôi. Quả nhiên là nước sôi cũng đã hết. Đó là nước buổi trưa tôi xếp hàng đi lấy. Tôi dùng ly lấy nước lạnh uống mấy ngụm, đánh răng, lại dùng nước lạnh để rửa chân. Cũng may là mùa hè, nếu là mùa đông thì tôi e mình sẽ nổi giận thật sự. Cơ thể của tôi mùa đông đều phải ngâm nóng chân, sau đó mới đeo tất mà đi ngủ. Nếu như không ngâm nóng chân hoặc là không đeo tất thì có thể sẽ thức suốt đêm. Tôi biết là mọi người đều chưa ngủ, mọi người tốt nhất là nên nhớ kỹ, cho dù là không mở cửa cho tôi hay là gì khác. Hôm nay cũng là lần cuối cùng, nếu không thì tôi không biết sẽ trả thù bằng thủ đoạn gì đâu. Tôi đứng ở ranh giới giữa phòng ngủ và ban công, đối diện với ba tấm vách ngăn cao thấp. Cô đang uy hiếp chúng tôi đấy à? Trưởng phòng xoay người ngồi dậy nói. Sau đó tôi nghe thấy tiếng ồn ào trên mấy chiếc giường, tất cả mọi người xoay người ngồi dậy. Cách tấm vách tôi không nhìn thấy bọn họ, nhưng mà tôi biết bọn họ thì có thể thấy được tôi. Cái nhìn đó đầy thù hằn dành cho tôi. Tôi gằn giọng mà nói. Không sai, tôi đang uy hiếp mọi người đấy. Thế cho nên mọi người tốt nhất nên nhớ cho kỹ. Khương Kha tôi tuy rằng bên ngoài không phải là học sinh tốt, nhưng mà tự hỏi chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với bọn họ. Bọn họ không có lý do gì đối xử với tôi như vậy cả. Tôi rất rõ một điều, tôi càng nhân nhượng thì bọn họ lại càng được đằng chân lần đằng đầu. Trưởng phòng hỏi. Cô không sợ bị kỷ luật sao? Sợ chứ, đương nhiên là tôi sợ. Nhưng mà tôi lại càng sợ bị người ta trả thù, tạt acid sulfuric hủy dung nhan gì đó, bị xã hội đen đánh gì đó, bị một đám đàn ông cưỡng hiếp tập thể gì đó. Nghĩ thôi là tôi cũng sợ rồi. Tôi đổi giọng bất cần đời, bước qua bên cạnh, tự lên vách tường cạnh bồn nước, hai tay ôm lấy ngực của mình. Bọn họ im lặng. Những câu nói phía sau của tôi là thủ đoạn trả thù, tôi nói cho bọn họ nghe. Tôi cá là bọn họ sẽ sợ thôi. Quả nhiên một lát sau, trưởng phòng mới rầu rĩ. Cô dám sao? Tuy nói như vậy thôi, nhưng mà nghe đã thấy sự yếu thế rõ rệt. Tôi khiêu khích nhìn trưởng phòng. Cách tấm màn, thực sự tôi căn bản không nhìn thấy cô ta. Nhưng bọn họ thấy tôi, bởi vì có bóng mà. Nhưng cũng không thấy nét mặt của tôi, chỉ là diễn kịch cho tròn vai. Tôi có dám hay không? Cứ phải thử thì mới biết được. Trong phòng ngủ lại im lặng. Những cô gái 23, 24 tuổi chưa từng bước ra đời, làm sao có thể nhận ra lời nói này của tôi là thật hay là giả chứ? Bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Tôi thấy bọn họ đã sợ lắm rồi, lúc này tôi mới tiếp tục. Hôm nay là lần cuối cùng, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không truy cứu. Ngoài ra tôi không muốn nghe thấy những lời nói vô căn cứ ở bên tai mình. Nói xong tôi liền leo lên giường. Nằm ở trên giường, tôi cảm thấy hôm nay là một ngày quan trọng trong cuộc đời của mình. Thì ra phản kháng lại sảng khoái đến như vậy. Tôi rất muốn gửi tin nhắn cho ông chủ Trác, nói cho anh biết chuyện gì hôm nay đã xảy ra. Ngón tay gõ gõ bàn phím lại hủy đi, xóa lại gõ. Chung quy tôi thở dài trong lòng một hơi để di động xuống giường. Ngày ấy khi tôi hỏi anh số di động, từng nói rằng sẽ ngoan, sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh cơ mà. Đây chính là sự khác biệt giữa bạn gái chính quy và kẻ thứ ba được ba nuôi. Bạn gái chính quy cho dù là lúc nào cũng có thể quang minh chính đại, hiên ngang gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho bạn trai. Còn kẻ thứ ba bao nuôi thì không thể, sợ bị chính chủ phát hiện, sợ gây ra phiền phức cho ông chủ. Tôi chỉ có thể đợi anh gọi tới mà thôi. Từ lần gặp trước đến giờ đã nửa tháng trôi qua, ngoài gọi một cú điện thoại nhắc tôi đưa số tài khoản ngân hàng cho anh ra thì anh vẫn chưa đến tìm tôi. Nếu không phải cú điện thoại kia cùng với hơn 30 triệu chảy vào trong tài khoản của tôi cùng hôm đó, tôi còn nghi ngờ rốt cuộc thì tôi và anh có quan hệ kia hay là không. Đúng rồi, nói một chút về chị Mai. Sau hôm đó tôi đã từng gọi điện để xin lỗi chị. Tâm trạng của chị Mai không được tốt lắm, chỉ dặn tôi là sau này đừng đi nữa. Chị nói rằng nếu gia cảnh không kém thì đừng làm nghề này. Có rất nhiều người đều là bị ép phải làm nghề này, kết cục cũng chẳng có gì tốt đẹp. Tôi không dám kể tình hình thực tế, chỉ xin lỗi thêm một vài câu. Chị Mai không kiên nhẫn nghe tôi nói, trực tiếp cúp điện thoại. Rất lâu sau này, trong một giới khác, tôi gặp được một chị em năm đó cùng làm việc dưới tay của chị Mai. Cô ta nói đêm đó tôi đã hại chết chị Mai. Anh Trường không gọi cô gái khác, ở chính gian phòng đó đã cùng với những tên đàn ông khác khiến cho chị Mai. Những thứ này đều là chuyện của sau này. Và sau đó nữa, vận mệnh xoay tròn, tôi và chị Mai đã lại gặp nhau. Đêm hôm đó, khi tôi đang phân vân rốt cuộc là có nên gửi tin nhắn cho ông chủ Trác hay không, năm nữ sinh cùng phòng cũng rất bận. Tôi thấy trong mấy cái màn xung quanh, màn hình di động vẫn sáng đèn. Bọn họ thảo luận rất lâu, lâu đến mức tôi căn bản không biết là bọn họ ngủ lúc nào. Sáng hôm sau, sau khi tôi rời giường, tôi thấy lạ khi mà phát hiện trong bình thủy tinh trống không của tôi đã xuất hiện nửa bình nước. Chậu rửa mặt cũng được rửa sạch, ngay cả khăn mặt cũng được thay ra một cái mới. Ý gì vậy chứ? Coi tôi là lão đại sao? Sự uy hiếp của tôi đúng là quá hữu hiệu. Tôi không dùng cái khăn mặt mới, cũng không dùng chậu rửa mặt kia. Tôi chỉ lấy tay vốc nước lạnh từ vòi nước để rửa mặt mà thôi. Sau khi tẩy trang, tôi còn chẳng uống lấy một ngụm nước nóng, trực tiếp ôm sách tiếng Anh và sách vở của tiết 3, tiết 4 buổi sáng đi ra ngoài. Đến căng tin uống sữa đậu nành trước, sau đó thì tìm một phòng tự học, rồi lên học tiết 3, tiết 4. Tính ra, tôi đã làm học sinh ngoan ở trường cả tháng rồi. Ông chủ Trác bao nuôi tôi nửa tháng trước đó và nửa tháng sau đó. Nhưng lần này trở về trường, không ít người trong lớp tò mò. Rõ ràng là mỗi ngày lên lớp, bên cạnh đại hiệp đơn độc là tôi, luôn sẽ có một vài nam sinh vô tình hữu ý ngồi đó. Nam sinh cùng lớp sẽ tìm tôi mà nói chuyện. Theo phép lịch sự, thỉnh thoảng tôi sẽ đáp lại bọn họ vài câu hết tiết. Nhưng mà đa số là tôi sẽ làm động tác suỵt, ý bảo bọn họ chăm chú mà nghe giảng đi. Sau khi tan học, bọn họ cũng rất thích cười cười nói nói vây quanh tôi khi ra khỏi phòng học. Trong một lớp học nho nhỏ, cảnh tượng này rất có cảm giác như mặt trăng được sao vây quanh, tôi rất không thích. Nhưng mà lại không thể nói gì, dù sao thì người ta cũng chẳng làm gì hay là yêu cầu gì cả, chỉ là đi bên cạnh tôi thôi. Trưa hôm đó, trước khi trở về phòng ngủ, tôi ở dưới lầu mua chậu và khăn mặt rồi mới trở về trong phòng. Sau đó tôi thay cái cũ đi, gấp chiếc khăn mặt mới bọn họ mua cho tôi rồi đặt lại trên vòi nước. Không có gì cả, chỉ là không muốn thôi. Sau đó tôi mua cơm về phòng, các bạn cùng phòng đều đã ngồi quanh bàn ăn. Lúc đi, bọn họ mang theo hộp cơm, sau khi tan lớp liền đi mua cơm luôn. Mọi người đều không nói gì cả, bầu không khí có chút quái dị. Tôi ngồi xuống băng giường, lúc này nữ sinh gần cửa nhất đứng dậy đóng cửa lại. Trong nháy mắt, lòng tôi tự nhiên co rút lại. Phản ứng đầu tiên của tôi là bọn họ định bao vây tấn công tôi. Bọn họ có 5 người, tôi chỉ một mình. Trừ khi là tôi bất chấp hậu quả, phản kích bằng bất cứ giá nào, nếu không thì chắc chắn tôi không thể nào đánh lại. Nhưng không ngờ trưởng phòng lại lên tiếng, nội dung chính là: Khương Kha, chúng ta hòa giải đi. Tôi như kinh ngạc nhìn cô ta, trong lòng đang thầm nghĩ, ồ, thì ra là không phải đánh hội đồng sao? Cũng không biết là cái nhìn đó của tôi có bị bọn họ hiểu thành cái gì không. Tôi thấy trưởng phòng cắn cắn môi dưới, có chút căng thẳng, có chút không cam lòng, cũng có chút bực bội nữa. Trước đây chúng tôi không đúng, cho nên châm chọc cậu, mong cậu đừng để trong lòng. Tôi nói với bọn họ, tôi không để bụng đâu, mong các cậu cũng đừng để trong lòng. Tôi chỉ hy vọng cuộc sống có thể đơn giản hơn một chút. Nếu mọi người thấy tôi không thuận mắt, có thể giống như trước, vờ như không nhìn thấy tôi, tôi cũng sẽ không chủ động mà trêu chọc gì mọi người đâu. Tôi dừng một chút rồi nói tiếp, chuyện cố ý nhốt tôi ngoài cửa hay là phá hỏng đồ dùng của tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Lão đại, cậu là trưởng phòng của chúng ta, chắc sẽ không muốn những phòng khác chê cười chúng ta mới đúng chứ. Cậu nói đi, mỗi tối cả tòa nhà đều nhìn tôi đập cửa phòng, như vậy thú vị lắm sao? Chủ Tĩnh Văn ngồi đối diện với tôi đẩy mắt kính, nhỏ giọng mà nói, không phải nói là không truy cứu nữa sao? Tôi liếc cô ta một cái rồi đáp, đúng là không truy cứu, nhưng mà không truy cứu không có nghĩa là không thể nói ra. Cậu nói xem, nếu chuyện này đổi thành người bị hại là cậu, thì trong lòng có thể không có chút khó chịu nào sao? Cô ta không nói gì, tôi nhìn hạt cơm dính trên khóe miệng của cô ta, không biết sao lại chợt đâm trúng vào dây thần kinh gây cười của tôi. Tôi bật cười một tiếng. Cô ta lúng túng sờ mặt, bầu không khí vốn căng thẳng trong phòng đột nhiên được nới lỏng. Mấy người bọn họ đều cười. Vốn không có thù sâu oán nặng gì cả, nụ cười này rất có ý nghĩa, cười một cái là quên hết thù hằn. Hôm đó, Trưởng phòng đề nghị cô ta mời buổi tối hát karaoke. Tôi từ chối, tôi chỉ muốn đọc sách. Khương Kha, hiếm khi lão đại hào phóng thế này, cậu đi đi mà. Đúng vậy đấy, nguyên nhân bao lần này chủ yếu là vì cậu mà. Nếu cậu không đi, lão đại lại hà tiện đấy. Năm ba rồi, lần này là hoạt động toàn thể đầu tiên của phòng chúng ta cơ mà. Bọn họ đều khuyên nhủ, cuối cùng thì tôi đồng ý. Tối hôm đó, bọn họ kinh ngạc nói với tôi rằng tôi hát rất hay. Còn nói rằng gần đây, Trà XX đang tổ chức cuộc thi tiếng hát sinh viên toàn quốc. Bọn họ nhất định đề nghị tôi đi đăng ký. Tôi lắc đầu, gần đây ngoài kỳ thi tiếng Anh CET4 ra, tôi chẳng có hứng thú với điều gì cả. Đương nhiên là ngoại trừ cả ông chủ Trác. Buổi tối lúc đi hát về đã là 12 giờ khuya. Cổng chính của ký túc xá đã đóng. Tôi nhìn đám nữ sinh tiểu lượng không tốt lại cứ điên cuồng đòi uống rượu ở bên cạnh. Bọn họ ai nấy đều giật sẹo, đập lan can sắt của cửa lớn. Tiếng gọi cửa có lớn có nhỏ. Mở cửa, mở cửa đi. Tôi gần như bất đắc dĩ để bọn họ đợi bên cạnh, sau đó để cửa sắt đi vào. Xin cô giám thị ký túc xá mở cửa cho chúng tôi, lại đỡ người sai nhất về phòng ngủ. Mấy câu kiểu cái gọi là anh em chính là cùng nhau băng qua súng đạn, cùng nhau về quê, cùng một khuôn cửa, cùng nhau ngắm gái, cùng nhau chia đồ ăn cướp. Quan hệ giữa tôi với mấy nữ sinh cùng phòng này sau đêm hôm đó quả nhiên là tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày khi ăn hoặc là khi học, bọn họ đều sẽ chào hỏi tôi. Tôi không chối bỏ, người là động vật bầy đàn. Hơn nữa, so với một đám nam sinh ngồi bên cạnh tôi thích ngồi chung với nữ sinh hơn. Một tuần sau đó, chúng tôi nghênh đón kỳ thi tiếng Anh CET4. Trong phòng có tổng cộng là 6 nữ sinh, chỉ có tôi và một người nữa là chưa thi CET4. Tôi thì khỏi nói rồi, một người rất ít đến lớp, chỉ dựa vào chút tiếng Anh hồi cấp 3. Thì CET4 khó khăn cỡ nào, nhưng mà thật là không biết người kia tại sao lại chưa thi. Trong mắt của tôi, chỉ cần là không trốn tiết, đi học chăm chú nghe giảng thì sẽ không rớt tín chỉ, cũng sẽ vượt qua tiếng Anh CET4. Bởi vì tôi đã chăm chỉ học hành trong một thời gian, chiều hôm đó tâm trạng của tôi rất nhẹ nhõm. Không cần điểm cao, mục đích của tôi chỉ là 60 điểm, đạt tiêu chuẩn là được rồi. Kết thúc kỳ thi, tôi trở lại phòng ngủ, chỉ trong thời gian một ly nước, người kia cũng về tới. Khương Kha, cô thi thế nào? Cảm thấy có qua được không? Tâm trạng của cô ta không quá tốt, đoán chừng là cảm thấy khó rồi đây. Cũng không biết nữa, rất nhiều câu mông lung, dù sao thì cũng chọn ABC thôi. Tôi cười bất đắc dĩ. Tâm trạng người ta đã không tốt, tôi cũng không thể nào nói rằng tôi làm được bài. Đang lúc nói chuyện, bốn người khác cũng về tới nơi, nói rằng tối nay đi ăn cá đậu hũ. Chúng tôi chia tiền, coi như là chúc mừng kỳ thi kết thúc, có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Tôi cười đồng ý. Cá đậu hũ là kiểu buffet, thức ăn quanh trường cũng rất rẻ, một người cũng chỉ gần 40.000 mà thôi. 40.000 nếu đổi lại là lúc vừa vào năm nhất, nhất định là tôi sẽ không ăn. Học phí học kỳ đó là cha tôi cho, sinh hoạt phí là tiền do tôi kiếm được nhờ làm thuê nhặt phế liệu. Còn nhớ lúc đó để được học đại học, tôi đã rất nhiều lần đảm bảo chỉ cần cha tôi thanh toán học phí của kỳ đầu tiên, tất cả chi phí sau đó tôi sẽ tự mình gánh vác. Còn nhớ khi đó, vợ hai của cha tôi cũng chính là bà mẹ kế mưu mô của tôi có nói rằng: đừng nói nghe tội nghiệp thế chứ, lúc tốt nghiệp trung học, ba mẹ bảo mày học nghề đi, mày cứ đòi học phổ thông. Vất vả lắm mới học xong phổ thông, bây giờ mày lại muốn học đại học, mày tưởng ba mày nhiều tiền lắm đấy à? Mày nhìn em trai của mày đi, em mày vẫn còn đang học tiểu học, sau này còn phải học cấp 2, cấp 3, đại học. Mày tiêu hết tiền như vậy thì sau này em mày biết học thế nào đây? Bà ta kéo con trai của bà ta và ba tôi ra nói. Lúc đó tôi hận không thể nào quỳ xuống mà xin bọn họ. Dì Tống, con chỉ xin hai người trả học phí học kỳ đầu tiên cho con thôi, sau đó thì con có thể tự nghĩ cách. Mày nghĩ cách thế nào? Mày định ra ngoài bán thân à? Hay là giống như mẹ ruột của mày, tìm người có tiền để đi theo? Người phụ nữ kia cười lạnh nhìn tôi. Cha tôi quát một tiếng: Tống Khiết! Rồi ông trợn mắt nhìn người phụ nữ kia. Đã bao nhiêu năm, chuyện mẹ tôi rời đi vẫn là một cái gai trong lòng của cha tôi. Người phụ nữ kia lúc này mới chấm dứt câu nói khó nghe, ra vẻ hào hứng mà nói. Mẹ cũng không muốn người khác nói rằng mẹ làm gì ghẻ, ngược đãi con. Nếu con đã nhất nhất muốn học đại học thì cứ đi học đi. Học phí kỳ đầu tiên cha mẹ sẽ trả cho con. Nhưng còn sau đó, con cũng tự nói rồi đấy, con sẽ tự nghĩ cách. Mẹ thì cũng tin con. Để thể hiện chúng ta ủng hộ con, sau này mỗi tháng cho con 300.000 tiền sinh hoạt phí nha. 300.000 một tháng, một tháng 30 ngày, bình quân mỗi ngày là 10.000 đồng. Trong trường học, mua một chai nước suối đã hết 1.000, một cái bánh bao hết 1.500. Mẹ kế tôi như vậy là định để cho tôi mỗi bữa ăn hai cái bánh bao, uống một ly nước hay sao? Cảm ơn dì Tống, phí sinh hoạt thì con không cần. Con nghe nói trường học có việc làm ngoài giờ, đến lúc đó con sẽ cố gắng kiếm tiền. Mẹ cứ giữ lại tiền để cho em mua sách và mua đồ chơi đi, tôi nói. Người phụ nữ kia nháy mắt liền nở ra nụ cười, quay đầu nói với cha tôi. Khương Tuyên Lâm, ông cũng nghe rồi đấy nhá, lời này là chính con gái của ông nói ra. Nó là người có cốt khí, sau này ông đừng nói rằng tôi bạc đãi nó nha. Cha tôi vốn không định thấy tôi, lúc này nghe bà ta nói như vậy chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi trở về phòng. Mùa hè năm đó tôi sống rất khổ cực, sáng sớm đi đưa báo giấy, tối về thì nhặt phế phẩm, ban ngày nhặt rau, cạo củ cải và khoai tây rửa bát cho một quán ăn. Còn nhớ khi đó tôi vô cùng hối hận, tại sao phải cốt khí nói như vậy chứ, không lấy 300.000 để làm gì chứ. 300.000 đồng tôi phải nhặt bao nhiêu phế liệu mới có thể bán được 300.000 đồng đây. Tôi nghĩ tới đây chợt nổ ra nụ cười, có cảm giác khổ tận cam lai. Tôi của hôm nay tài khoản ngân hàng đã có cả 100 triệu, trên người còn có 7 triệu, không phải tiếp tục cuộc sống nhặt phế liệu để bán nữa. Cá đậu hũ 40.000 một người đương nhiên là cũng không cần phải tiết kiệm làm gì. Các bạn cùng phòng thống nhất như vậy xong liền làm chuyện của mình, có người thì nghe nhạc, có người thì vẽ chân mày, có người thì đọc tiểu thuyết, có người gọi điện về nhà báo cáo kết thúc kỳ thi. Tôi thì không có ai để thông báo cả. Vân vân là con nên gửi tin nhắn cho ông chủ Trác hay không, nói anh biết rằng tôi đã thi xong. Lúc này thì điện thoại của anh đã gọi tới cho tôi. Tôi khẽ cầm máy, nhảy cẫng lên, cầm di động ra khỏi phòng rồi ấn nút nghe. Tim tôi đã sớm mềm nhũn ra từ lúc nhìn thấy số của anh gọi tới, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều. Alo. Ngay sau đó là tiếng cười khẽ của anh, đặc biệt là giọng nói cực kỳ trầm ấm, êm tai. Thi xong rồi sao? Tốt chứ? Sao anh biết em thi xong rồi? Vừa hỏi xong những lời này, tôi liền nhớ tới anh từng nói rằng con trai của anh thi CET6. Tôi cười nói. À, xin lỗi, em quên. Em thi cũng tạm được, khá hơn mấy lần trước một chút. Mấy lần trước được bao nhiêu điểm? Một lần 58,5, 56, 54 và 52,5. Em nhớ rõ thế? Có thể không nhớ rõ sao? Càng kiểm tra càng thấp mà. Sắp quên hết những thứ học ở cấp 3 rồi. Nếu trước khi tốt nghiệp không qua CET4 thì uổng công học đại học quá rồi. Anh im lặng một chút rồi chậm rãi nói với tôi. Nếu như sau này em chăm chỉ đi học, nên làm gì thì làm đó, cho dù không thi qua CET4 cũng không uổng phí. Ý nghĩa của học đại học không chỉ riêng ở chỗ học kiến thức, mà còn là giai đoạn quan trọng nhất trong việc thiết lập quan điểm của con người về giá trị nhân sinh quan. Cách sống trước kia của em mới là uổng phí đại học đấy. Vậy bây giờ thì sao? Tôi thốt ra câu hỏi đó. Trước kia tôi làm gái, bây giờ là tôi được bao nuôi, có khác gì nhau sao? Anh không để ý đến phản ứng của tôi, chỉ cười mà đáp. Bây giờ sao? Bây giờ tuy còn kém rất xa so với trạng thái tốt nhất, nhưng mà cũng không phải là quá tệ. So với em của trước kia, có lẽ coi như là tốt hơn nhiều rồi đấy. Đầu tiên, thời gian học hành của em nhiều hơn trước, có đúng không? Thứ hai, em không cần phải tiếp xúc với 7-8 loại người kia, cũng không cần phải tiếp xúc với những thứ thuốc không tốt đối với sức khỏe. Hơn nữa, tuy anh không phải chính nhân quân tử, nhưng mà cũng không phải tiểu nhân đê tiện. Một số kinh nghiệm anh có thể chia sẻ cho em, sau này em có thể bớt luẩn quẩn hơn. Cuối cùng, anh sẽ không bạc đãi về phương diện kinh tế với em. em có thể dùng tiền của anh cho em, thỏa mãn bản thân mình, còn có thể đi du lịch vào ngày nghỉ và mở rộng tầm nhìn của bản thân. Anh nói chuyện với tôi rất có trật tự, tôi cảm khái. Nghe anh nói như vậy là trăm lợi chứ không có hại rồi. Anh khẽ cười hỏi ngược lại tôi. Cũng không hẳn, tại sao lại vô hại được chứ? Một cô gái tốt nhất là nên yêu đương, chứ không phải là ở bên cạnh một kẻ trung niên giống như anh. Hơn nữa, dù sao cũng không phải là chuyện quang minh chính đại gì. Quá khứ này sẽ khiến cho em tổn thương đấy. Tôi tiếp tục hỏi. Nếu đã như vậy rồi, thì vì sao anh không dừng hẳn loại tổn thương này đi? Em cho là anh nên dừng hẳn thế nào đây? Để em quay trở lại trốn chơi đêm kia sao? Vờ như không biết em sao? Hay là em cho rằng anh nên chỉ bỏ tiền ra, chứ không đòi hỏi bất kỳ một điều gì? Giọng nói của anh trở nên nguy hiểm hơn. Tôi không hé răng, câu nói vừa rồi kia chỉ là thuận miệng hoặc là nói thăm dò. Tôi phát hiện ra khi đối mặt với ông chủ Trác, tôi còn lâu mới khéo ăn khéo nói như đối mặt với các bạn học. Khí thế của anh quá mạnh mẽ, cho dù chỉ là qua điện thoại mà thôi. Vừa rồi em chỉ là thuận miệng nói theo câu phía trước, anh đừng xem là thật. Nói chuyện với anh, em cảm thấy có thể học được thêm rất nhiều. Tiểu Như, em phải nhớ kỹ, trên bản chất thì anh là người làm ăn. Em nhớ rồi. Tôi nhỏ giọng nói. Tôi rõ chứ, quan hệ giữa tôi và anh cơ bản nhất là quan hệ buôn bán mà thôi. Dừng lại đề tài này tại đây, anh nhanh chóng đổi sang trọng tâm của câu chuyện. Lần trước nói dẫn em đi ăn đồ ăn ngon, em có muốn ăn gì không? Anh dẫn em đi nhé. Tối nay em có hẹn đi ăn với mấy bạn cùng phòng rồi. Tôi thử thăm dò, không biết là anh có thể cho phép hay là không. Dù sao thì theo quan hệ giữa tôi và anh hiện giờ, tôi nên là gọi thì đến, đuổi thì đi mới đúng chứ. Vậy thì tiếc quá, hẹn em hôm khác vậy. Mặc dù anh đang cười, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy giọng nói của anh có chút lạnh nhạt. Tôi vội vàng thể hiện sự trung thành. Không sao, em có thể từ chối mọi người mà. Giữa ông chủ Trác và bạn cùng phòng, tôi có sự lựa chọn sao? Không nói đến tình cảm không thể nói rõ mà tôi dành cho ông chủ Trác, hiện giờ anh là cơm máu gạo tiền của tôi, cha mẹ của tôi, là học phí, sinh hoạt phí, còn cả công việc tốt sau này của tôi cũng đều dựa vào anh nữa. Còn bạn cùng phòng thì đơn giản hơn nhiều, cũng chỉ là người ở chung một phòng trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi. Trước kia bọn họ còn xem thường tôi nữa cơ mà. Nếu không phải tôi giỏi uy hiếp họ, ai biết được giờ đây tôi là cái tình cảnh gì cơ chứ. Tôi không có bất kỳ lý do gì vì một bữa ăn cá đậu hũ cùng với bọn họ mà khiến cho ông chủ Trác của tôi mất vui. Nếu như đã hẹn rồi thì em cứ vui vẻ mà đi chơi đi. Ở trong trường nên có nhiều bạn hơn một chút, em cũng sẽ vui hơn một chút. Anh nói dáng vẻ rất trưởng bối. Tôi vội vã bày tỏ. Không, em nhớ anh, em muốn gọi điện cho anh từ lâu rồi. Vậy sao em không gọi? Anh hỏi tôi, giọng nói hòa hoãn hơn một chút. Em không dám. Hai chữ phía sau tôi nói rất nhỏ, mang theo chút tủi thân, nhưng mà tôi biết anh có thể nghe rõ. Tôi và anh nhanh chóng hẹn chỗ xong, 6 giờ tối tại quảng trường thương mại, cách trường chúng tôi 5 sân ga. Anh nói rằng sẽ đậu xe ở bãi đậu xe ngoài trời để chờ tôi. Xoay người trở về trong phòng ngủ, tôi trực tiếp nói với bạn cùng phòng chuyện buổi tối nay tôi không thể nào tham dự tụ tập. Mọi người đầu tiên là ra vẻ tiếc nuối, sau đó liền lộ ra bản chất nhiều chuyện. Từng người cướp lời hỏi tôi có phải là có hẹn với bạn trai rồi không. Tôi do dự một chút giữa ông chú và bạn trai, nhanh chóng gật đầu đầy ngọt ngào, thầm chấp nhận cách nói bạn trai của mọi người. Có thể lên giường bất cứ lúc nào, đương nhiên là bạn trai rồi. Trong nháy mắt đó, tôi phát hiện ra cách định vị bạn trai này đặc biệt có thể trấn an lòng tôi. Không phải là bao nuôi mà là bạn trai. Chỉ có điều người bạn trai này của tôi tương đối đặc biệt mà thôi. Tuổi tác còn lớn hơn một chút, thực lực kinh tế tương đối mạnh một chút, ràng buộc quan hệ hơi nhiều một chút. Những cô gái học đại học thông thường cực kỳ khoan dung với người hẹn hò với bạn trai, thế cho nên bọn họ không trách gì tôi cả, ngược lại thúc giục tôi nhanh chóng trang điểm rồi đi nhanh đi. Thành thật mà nói thì Tôi cũng không biết trang điểm là gì. Quần áo trong trường của tôi tất cả đều đơn giản là quần áo sinh viên trong quy củ. Áo sơ mi, áo thun, quần jean, váy jean. Trong trường tôi cũng không trang điểm, đừng nói là đánh phấn má hồng, ngay cả đơn giản nhất là kẻ mày, son môi, tôi cũng không có. Phạm Huyền đang tô son chợt ngẩng đầu. Khương Kha, không phải là cậu không biết trang điểm đấy chứ? Hay là để tôi giúp cậu nhé? Đúng đúng, Huyền Huyền trang điểm giỏi nhất đấy, tuyệt đối sẽ biến cậu thành tuyệt thế đại mỹ nhân. Trưởng phòng cười rồi nhìn tôi nói. Tôi từ chối, cảm giác ông chủ Trác cũng không thích dáng vẻ trang điểm của tôi. Còn nhớ lần thứ hai tôi ở bên cạnh anh, sau khi tắm và tháo trang sức ra, anh nói rằng tôi đẹp. Thôi không cần đâu. Sao lại không cần chứ? Tốt xấu gì cậu cũng là đi hẹn hò với bạn trai cơ mà. Đúng vậy đấy, trang điểm là tôn trọng người khác. Lẽ nào cậu không muốn tôn trọng bạn trai của mình sao? Cậu có thấy ai đi hẹn hò mà lại không trang điểm không? Hãy tưởng tượng bộ dạng kinh diễm của bạn trai khi mà thấy cậu trang điểm xinh đẹp đi. Bọn họ không chỉ có một câu, hai câu, mà còn trực tiếp kéo tôi ra ban công, ấn tôi xuống cái ghế, dáng vẻ kẻ mạnh ép kẻ yếu trang điểm. Trong lòng tôi ít nhiều có vài phần xuôi xuôi, đương nhiên cũng muốn xuất hiện trước mặt ông chủ Trác với dáng vẻ xinh đẹp lộng lẫy nhất. Phạm Huyền đầu tiên là đánh một lớp phấn mỏng cho tôi, sau đó thì liền bắt đầu vẽ mày, đánh mắt. Rất nhiều người cho rằng quan điểm quan trọng nhất là mắt, thực ra là sai rồi. Trang điểm quan trọng nhất chính là lông mày. Lông mày quyết định thần thái của một con người đấy. Đánh mắt cho cậu kiểu khói nhạt, xu hướng năm nay là kiểu khói này đấy, tôi đã học rất lâu trước đây. Má hồng và son môi đều dùng phấn hồng. Phạm Huyền vừa vẽ vừa giảng giải với tôi. Những cô gái khác trong phòng đứng bên cạnh nghe rất nghiêm túc, học rất nghiêm chỉnh. Tôi cầm trên tay một cái gương, tầm tư lại nhìn xa xăm. Tôi nghĩ đến chiếc váy nhỏ màu đen mà lần trước anh đưa tôi, mặc vào giống như mỹ nhân ngư kia. Nhớ tới bàn tay anh tới lui từng tấc tuần tra trên chân của tôi, lại gạt đi nội y của tôi. Nói là không thoải mái thì đừng có mặc. Nhớ tới lần trước anh đeo kính, dáng vẻ mặt người dạ thú, tôi thì cuốn khăn, giằng chân trên người của anh. Anh dùng một tay đưa tôi đến đỉnh cao của sự sung sướng. Đó chính là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào gọi là đầu óc trống rỗng. Khương Kha, cậu nhìn đi, có xinh đẹp không? Có cần chỉnh sửa chỗ nào không? Tôi lấy lại tinh thần nhìn mình trong gương. Đầu tiên là nhìn mặt mày, sau đó là nhìn vào môi. Chân mày chỉ cong lên so với lông mày trước đó của tôi, không khác gì quá nhiều. Lông mi phủ mascara, trông cong và dài hơn. Màu mắt là phấn nhạt, hòa quyện với đôi má hồng và đôi môi hồng tươi sáng. Tôi chợt nhớ tới một câu thơ: mặt người đỏ như cánh hoa đào. Đẹp lắm. Tôi vừa nói lại vừa lấy ra miếng bông gòn ở bên cạnh, lau màu mắt nhạt đi mấy phần. Ngay sau đó tôi đang định xóa đi màu sáng trên đôi môi, liền thấy Phạm Huyền cực nhanh mà cản tôi. Này này, đừng có lau, con trai thích loại này lắm. Cam đoan hắn ta mà nhìn thấy cậu là muốn hôn cậu ngay một cái thôi. Câu sau của Phạm Huyền thành công khiến cho lượng son được giữ lại trên môi của tôi. Thấy tôi nhoẻn cười, mấy người cùng phòng lại bắt đầu nhiều chuyện. Mà bạn trai cậu làm nghề gì? Yêu bao lâu rồi? Bao nhiêu tuổi rồi? Có phải là người đó giàu lắm đúng không? Khi nào thì dẫn tớ đi gặp mặt đây? Mấy câu hỏi này nếu đặt trong ngày dài tháng rộng, thỉnh thoảng tung ra một câu, có lẽ tôi sẽ không cẩn thận mà trả lời mất. Nhưng mà hôm nay gấp gáp như vậy, bức thiết như vậy, lại từng nói toàn thân tôi đều toát ra mùi vị lẳng lơ, sao mà tôi có thể trả lời thật lòng chứ? Tôi quen anh ấy nhiều năm rồi, chúng tôi cùng quê. Thanh mai trúc mã của nhau à? Thì cũng có thể nói là như vậy. Tôi theo anh ấy đến thành phố này. Anh ấy đến trước tôi một năm. Năm nay học năm tư đại học, sắp tốt nghiệp rồi. À, thì ra là như vậy. Bọn họ lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, thật không biết là ngộ ra cái gì nữa. Giật nhanh có người tiếp tục nói. Khương Kha có bạn trai rồi, mấy năm sinh lớp mình không phải là thất vọng lắm sao? Khương Kha xinh đẹp như vậy, sao lại không có bạn trai được chứ? Bọn họ cũng không động não mà nghĩ thử xem. Có phải người đó rất giàu không? Khi nào thì cậu cho chúng tôi gặp người đó thế? Một sinh viên có thể giàu được bao nhiêu chứ? Tôi cười mà hỏi ngược lại, chi phí ăn mặc trong trường của tôi đều là chi tiêu của sinh viên bình thường cơ mà. Có người nhìn thoáng qua di động tôi để trên bàn, chiếc điện thoại kia vào lúc đó mà nói là siêu đắt. Mỗi ngày dù là đến đâu cũng có thể nhìn thấy quảng cáo tràn ngập khắp nơi. Di động của cậu chẳng lẽ không phải là hắn ta tặng cho cậu sao? Là anh ấy tặng. Tôi tỏ vẻ đương nhiên, nhưng không rõ hàm nghĩa cô ta hỏi như vậy. Tôi và anh ấy dùng điện thoại đôi. Anh ấy kiếm được tiền thực tập liền mua hai chiếc di động. Nếu tôi biết trước anh ấy dùng tiền đó để mua di động thì tôi nhất định sẽ ngăn cản ngay. Cái này không cần thiết gì cả, chi bằng mua thêm vài bộ quần áo còn hơn. Khương Kha, bạn trai của cậu dễ thương thật đấy, hâm mộ quá đi mất, người ta thương cậu lắm đó. Mà thực tập cũng có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao? Hắn ta làm gì thế? À, kỹ sư phần mềm. Cái tôi vừa nói chính là trường đại học khoa học và công nghệ nổi tiếng nhất của khu vực này. Trường đại học đó chỉ cần là dân học phần mềm đều sẽ biết. Từ năm 2 đại học đã được các xí nghiệp có tiếng trên cả nước lựa chọn, căn bản là không cần phải đi kiếm việc làm. Bọn họ nghe tôi nói xong thì trong mắt ước ao một hồi. Đã là xuất thân từ trường đó, lại là kỹ sư phần mềm, thời gian thực tập kiếm được cả chục nghìn đồng cũng không có gì là khó hiểu. Sớm biết bạn trai của Khương Kha học trường đó thì tốt rồi, ít ra cũng là bạn cùng phòng, cũng giải quyết vấn đề độc thân của phòng chúng ta. Trưởng phòng thở dài, có người phụ họa theo. Phải đấy, Khương Kha, hôm nay cậu hỏi thử xem, không phải là còn một tháng để nghỉ hè sao? Hay là nhân dịp tháng cuối cùng này chúng ta gặp mặt hữu nghị một lần xem? Bên đó đã năm 4 đại học rồi, cơ bản đều ra ngoài thực tập rồi. Cả lớp chẳng mấy ai là dân gốc ở đây, còn hữu nghị cái gì chứ? Tôi cười mà đáp. Mặc kệ, tối nay cậu hỏi một chút xem, ngộ nhỡ trùng hợp đều ở đây thì sao? Có người yêu cầu. Được rồi, thế thì tối nay tôi sẽ hỏi thử xem thế nào. Tôi trả lời rất sảng khoái. Bọn họ lại rất vui vẻ, nhao nhao tán thưởng tôi cả một hồi. Tôi nhìn đồng hồ còn sớm, liền ngồi bên bàn đọc sách. Thành thật mà nói thì tôi muốn mặc chiếc váy mà ông chủ Trác tặng cho tôi, muốn mặc cho anh xem. Nhưng mà tôi không có đôi giày nào hợp với chiếc váy đó, cũng không có túi sách nào hợp với nó cả. Hơn nữa chiếc váy kia vẫn còn ở trong phòng trọ. Tôi nghĩ cuối tuần phải ra ngoài mua chút trang sức để phối đồ. Luôn để anh ra tay, không thể nào khiến cho anh mất mặt. 5 giờ chiều tôi ra ngoài đúng giờ. Từ phòng ký túc tới trạm xe buýt ở bên ngoài phải mất khoảng 20 phút. Từ trạm xe buýt đến chỗ hẹn mất khoảng hơn 10 phút xe chạy. Tôi không thể nào đợi anh đợi tôi quá lâu. Xe buýt bên ngoài trường lúc nào cũng đông người như vậy. Tôi đeo ba lô ở phía trước ngực, chật vật chen lên trên rồi ôm chặt lấy chiếc cặp của mình. Mặc dù tuyến xe buýt này rất đông sinh viên, nhưng mà kẻ cắp thì cũng không phải là ít. Sau khi đi qua 5 trạm dừng, tôi mới xuống xe, tới trung tâm thương mại như đã hẹn trước. Đứng chờ bên đường, tôi thấy anh đi từ hướng trung tâm thành phố tới. Khi đến nơi, liếc mắt nhìn liền thấy tôi. Tôi nhìn đồng hồ, còn hơn 10 phút nữa mới là 6 giờ. Ông chủ Trác cũng là một người rất đúng giờ. Hiện tại là 5 giờ 55. Con xe Land Rover của anh dừng ngay trước mặt của tôi. Một chiếc xe quen thuộc, biển số xe cũng quen thuộc. Tôi mở cửa xe liền ngồi vào bên trong. Hôm nay trông anh ăn mặc rất nhã nhặn, một chiếc áo sơ mi và đeo một cặp mắt kiếng. Tôi mở miệng mới nói được một chữ Trác thì chợt dừng mắt, nhướng mày hỏi anh. Anh thích em gọi anh là gì? Tùy em thôi. Anh cười rồi đáp. Lúc anh nghiêng đầu nhìn tôi thấy ánh mắt của anh ngừng 2 giây trên đôi môi của tôi. Yết hầu hơi chuyển động lên xuống. Sau khi thu hồi ánh mắt, anh thuần thục gạt cần số, liền lái xe hòa vào dòng xe đông đúc ở trên đường. Chú Trác, anh Trác, ông chủ Trác, Trác tiên sinh, hoặc là Trác Nguy đều được. Anh tên là Trác Nguy, Nguy trong Nguy Nga. Hình như trước giờ anh chưa từng nói cho em biết tên của anh thì phải. Khóe môi của anh vừa nói vừa nhếch lên. Vâng. Cũng giống như mấy lần trước, tôi lên xe liền ngồi ngắm anh. Dường như có nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ. Anh hỏi. Tại sao em cứ nhìn anh mãi thế? Thì anh đẹp. Tôi không cần nghĩ ngợi mà đã trả lời ngay. Anh cười mà nói. Anh già cả rồi, đẹp gì mà đẹp chứ. Trong trường học của em chẳng phải là có rất nhiều cậu chàng đẹp trai sao? Không, em vẫn chỉ thích anh thôi. Em đã từng nói với anh em thích người đàn ông trưởng thành, có kinh nghiệm bao giờ chưa? Đây chính là lợi ích của tuổi trẻ, có thể thoải mái bày tỏ tình cảm của bản thân mình, anh nói. Chưa, nhưng mà anh có thể đoán ra, những người con gái thông minh đều thích những người đàn ông trưởng thành. Nữ sinh thường có suy nghĩ chín chắn hơn các bạn nam sinh. Có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy những bạn nam sinh cùng tuổi hơi... Anh còn chưa kịp nói câu phía sau, tôi đã thốt ra hai chữ: trẻ con. Anh lập tức bật cười, nụ cười vô cùng sung sướng. Anh cười gì thế? Thì tự nhiên anh nhớ tới con trai của anh, tuổi của nó cũng sắp xỉ tuổi em. Nếu nó biết có một người con gái cùng tuổi nhận xét bọn nó trẻ con, chắc là sẽ nổi khùng lên mất. Không phải tất cả các nam sinh đều trẻ con. Anh chắc ưu tú như vậy, con trai của anh nhất định cũng sẽ rất xuất sắc. Quả thật là nó cũng giỏi. Từ nhỏ đến lớn, nó rất ít khi nào để cho anh phải bận tâm và lo lắng. Ông chủ Trác nói với tôi, giọng nói vô cùng hài lòng. Tôi lại hỏi: cậu ấy học chuyên ngành gì thế ạ? Công trình đất gỗ. Ngành này cũng rất tốt. Tôi không chút do dự mà nói ra lời khen. Mặc dù tôi chẳng hiểu gì về ngành nghề này cả, nhưng mà tôi biết cái ngành đó không hề dễ tìm việc. Thành thực mà nói thì tìm một công việc tốt không dễ dàng tới như vậy. Có điều những chuyện như là tìm việc làm sao có thể quan trọng bằng chuyện có một người cha tốt cơ chứ. Có ông chủ Trác ở đây, công trình đất gỗ đương nhiên là một ngành nghề tốt rồi. Ông chủ Trác không phản bác lại ý kiến của tôi. Anh thấy công trình đất gỗ là một ngành học tốt. Tôi nhìn cặp mắt kính gác trên sống mũi của anh mà hỏi: anh Trác này, hình như anh không bị cận thị có đúng không? Tôi gặp anh mấy lần, lúc thì anh đeo kính, lúc thì không. Cho dù là đeo hay là không đeo thì anh vẫn lái xe như vậy. Anh dừng một chút, khóe môi nở ra nụ cười đùa giỡn. Anh cảm thấy hình như em rất thích bộ dạng của anh lúc anh đeo mắt kính. Lúc đó em có vẻ dễ dàng bộc phát thú tính hơn. Trong nháy mắt tôi cũng không biết phải nói gì. Lần trước anh nói tôi là con gái dâm đãng, lần này lại dứt khoát nói rằng tôi bộc phát thú tính sao? Tôi không phục mà đáp: người dễ bộc phát thú tính là anh mới phải chứ. Lần trước ai khiến cho em tím xanh khắp người chứ? Giờ đây vẫn còn bị sưng đây này. Lần đầu tiên là do em ngang ngược cưỡng ép anh. Lần thứ hai là do tối hôm trước em vẫn chưa thỏa mãn, sáng sớm hôm sau lại quyến rũ anh, làm anh suýt chút nữa không kịp lên máy bay. Lần thứ ba thì càng không cần phải nói, anh đàng hoàng giải dược cho em cả đêm. Em cưỡng ép anh bao nhiêu lần em có biết không? Bộ dáng của anh vẫn ung dung mà nói với tôi. Đột nhiên tôi chẳng biết phải nói gì, hồi lâu tôi mới lên tiếng: nếu đã biết em dễ dàng bộc phát thú tính, vậy thì anh còn ăn mặc đặc biệt như vậy để làm gì? Chẳng phải là anh đang chờ em bộc phát thú tính sao? Anh cười rồi đáp: xe chạy hơn 1 giờ mới đến khu phố ẩm thực mới xây dựng nằm ở thành Tây. Lúc chạy vào bãi đậu xe ở dưới hầm, anh chợt nói với tôi: lau son môi đi. Tôi không chút do dự mà rút giấy ra lau miệng. Tôi thầm nghĩ, đám người trong ký túc xá kia quả nhiên là không đáng tin cậy. Bất kỳ người đàn ông nào khi mà nhìn thấy son môi sáng cũng muốn hôn một cái sao? Hoàn toàn là nói lung tung. Tôi cũng rất ngốc, một người làm ở quán bar vậy mà đi lại tin tưởng bọn họ cơ đấy. Không đúng, sao nhanh như vậy đã bảo tôi lau son môi rồi chứ? Ô tô ngoặt chỗ có một con dốc lớn rồi dừng lại ở bãi đậu xe. Khu này mới được xây dựng nên khách khứa cũng không quá đông. Bãi đỗ xe cũng rất rộng rãi. Lau sạch rồi đây. Tôi còn chưa kịp nói dứt lời, tờ giấy vẫn đang cầm trên tay. Hơi thở của anh đã ở trước mặt tôi. Anh dường như cuồng loạn mà hôn tôi. Tôi hơi sững sờ, lập tức liền đáp lại. Răng môi xen kẽ, hai đầu lưỡi quấn quýt buộc chặt cùng một chỗ. Sự khao khát lẫn nhau, tiếng thở hổn hển vang lên. Hai đôi môi không ngừng tách ra rồi lại tiến vào nhau. Mỗi một lần tách ra giống như có thể rút ra một sợi chỉ bạc nhỏ xíu. Trong cổ họng là những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Tôi vô cùng thèm khát hơi thở của anh, vô cùng thích thú cái lưỡi của anh, từng tấc xẹt qua khoang miệng của tôi. Tôi muốn tới gần hơn nữa, tôi muốn nhiều hơn nữa. Hai cánh tay của tôi không ngừng cuốn lên cổ của anh. Về sau, từ ghế phụ, tôi dứt khoát ngồi lên chỗ ghế tài xế của anh, rồi bắt đầu ngồi trên đùi của anh. Đây cũng không phải lần thứ nhất tôi làm chuyện này. Lần này tôi lại có cảm giác như xe nhẹ chạy đường quen. Không đợi anh ra tay, tôi đã hạ lưng ghế dựa của anh xuống. Tôi nằm sấp trên người anh. Anh hôn rất cuồng nhiệt, hai tay sớm đã thăm dò vào bên trong quần áo của tôi. Tôi say mê hôn anh, nửa người dưới căn bản không bị khống chế, cứ cuốn quýt bám víu trên người anh. Khát vọng trong lòng tôi vẫn luôn gào thét. Tôi không biết là hôn nhau trong bao lâu, nhưng tôi thấy quần áo của tôi đã biến thành một mớ hỗn độn. Quần áo của anh cũng lộn xộn không kém. Khi nụ hôn này cuối cùng đã kết thúc, tôi và anh đều thở phì phò. Bốn mắt nhìn nhau, anh nhẹ nhàng cắn tôi một cái. Anh hỏi: có biết vì sao đàn ông không thích phụ nữ tô son không? Không muốn ăn son môi, càng không muốn biến khắp nơi trên cơ thể mình đều là son môi. Tôi trả lời. Anh cười, nhìn lại tư thế hiện giờ của tôi và anh. Anh ở dưới, tôi ở trên, hơi nhèo mắt mà đáp. Hiện tại ai giống cầm thú hơn đây? Anh quyến rũ em trước cơ mà. Tôi cắn môi, bộ dạng vô cùng ấm ức. Chỉ một động tác như vậy, không biết làm sao lại khiến cho anh bạo phát. Anh vốn dĩ đã bắt đầu kìm nén, ham muốn trong người xuống, không biết tại sao lại hừng hực bắt đầu bốc cháy. Anh mạnh mẽ cắn môi tôi, cả người ngồi dậy, hai tay vội vã cởi cúc quần jean của tôi. Sau đó thì chính là bão tố. Hồi lâu sau, tình cảnh mãnh liệt rốt cuộc cũng lắng xuống. Tôi ngồi trong lòng của anh mà thở dốc, khuôn mặt tựa vào ngực của anh. Giờ phút này, chiếc áo cộc của tôi bị vò nát giống như dưa muối, nội y ở bên trong sộc sịch, phía dưới thân lại không cảm thấy gì cả. Chồng anh vẫn khá hơn tôi, mặc dù quần áo sộc sịch, nhưng mà dù gì thì nó vẫn còn ở trên người của anh. Em có thích không? Tôi nhỏ giọng mà ừ một tiếng, bên trong thân thể không khỏi co rút. Lập tức tôi lại nghe thấy anh khẽ nhẫn nhịn mà kêu lên một tiếng, thân thể cũng dần thay đổi. Anh sao thế? Ăn vẫn chưa no à? Tôi vừa hỏi anh, vừa quan tâm cử động vài cái. Tôi nhìn đôi đồng tử của anh đang dần thay đổi, tất cả đều là ngọn lửa của tình dục. Ngay sau đó, tôi và cơ thể của anh đổi vị trí cho nhau, anh hùng hăng mà tấn công tôi. Sau khi làm xong một lần nữa, anh rốt cuộc cũng thỏa mãn. Chỉ tiếc là với bộ dạng này của tôi và anh, căn bản không thích hợp để đến nhà hàng ăn cơm. Quần áo của tôi và anh nhăn nhúm, quan trọng hơn chính là trên quần của anh tất cả đều là dịch thể không rõ. Chúng ta về khách sạn trước đã, đợi lát nữa sẽ gọi đồ ăn trong khách sạn sau. Tôi chỉ vâng một tiếng, nhìn anh nhả phanh, nhấn ga, chuyển tay lái, rồi đột nhiên hỏi: vừa mới chiến đấu xong, anh vẫn lái xe được sao? Sao thế? Em đang khiêu khích anh đấy à? Em có muốn thử suốt đêm không? Anh đạp phanh lại, nghiêng đầu nhìn tôi, trong con người tất cả đều là sự mờ ám. Thường thì khi nghe người đàn ông hỏi như vậy, người phụ nữ sẽ lập tức cầu xin, nào là nói rằng anh lợi hại quá, em không thể chịu nổi, vân vân mây mây. Nhưng mà lúc này tôi đã hồ đồ đến mức đánh rơi cả lương tâm, nhìn anh rồi nói một câu: được thôi. Chẳng những nói được thôi mà tôi còn hơi nhíu mày, bộ dạng vô cùng khiêu khích. Anh hơi lắc đầu: sau này em còn dám nói rằng em không phải là tiểu yêu tinh không? Nói xong câu này, anh lại hài hước mà trêu tôi: lần trước mất mấy ngày mới hết sưng thế? Em cũng chẳng nhớ nữa. Tôi cũng cười, cả người vô cùng thoải mái. Chỉ một chút cảm giác xa cách lúc gọi điện thoại chiều nay đã hoàn toàn tan thành mây khói sau khi trải qua một cuộc vận động đầy thân mật. Vì vậy có một nhà vĩ đại học đã từng nói rằng cuộc sống XXX chính là liều thuốc điều hòa quan hệ của nam nữ tốt nhất. Muốn hôn anh một cái quá. Tôi nhìn góc nghiêng trên mặt của anh rồi thốt ra một câu. Anh cười rồi đáp: được rồi, anh cho phép, lần sau đợi lúc dừng đèn đỏ nhé. Còn muốn ngồi trên cơ thể của anh. Giọng nói của tôi rất chậm, ánh mắt hướng xuống phía dưới, hướng đến thứ mà mình muốn ám chỉ. Mùi vị sau cuộc đại chiến trong xe vẫn chưa biến mất. Tôi nhìn thấy yết hầu của anh đang không ngừng chuyển động. Người đàn ông này, những lúc tư tưởng không thuần khiết thì yết hầu sẽ chuyển động như thế. Em muốn anh chuyên tâm lái xe. Em sẽ từ từ lướt qua cơ thể của anh. Nhất định anh sẽ thấy rất thoải mái. Khi nào anh bảo em nhanh hơn thì em sẽ di chuyển nhanh hơn. Anh bảo em chậm hơn thì em sẽ từ từ hơn. Tôi nhìn thấy ánh mắt ẩn sau đôi kính của anh dường như vừa run lên một cái, yết hầu lại càng chuyển động nhanh hơn. Anh không ngăn cản tôi nói, vậy thì tôi sẽ tiếp tục. Đợi đến lúc sau khi xuống xe, em sẽ cuốn lấy anh, đôi tay này ôm lấy cổ của anh. Anh bế em vào trong phòng. Như vậy thì mỗi bước đi của anh, chúng ta đều đang làm... Chẳng những yết hầu của anh đang kịch liệt di chuyển, mà cái liều nhỏ phía dưới cũng không ngừng nhô cao. Bỗng nhiên tôi nuốt nước bọt. Không gian vô cùng yên tĩnh, anh cũng không bật nhạc. Tiếng nuốt nước miếng nho nhỏ đó vang lên vô cùng rõ. Cái liều nhỏ của anh lại lớn hơn vài phần. Dường như anh đang nghiến răng nghiến lợi mà nói với tôi. Em đúng là tiểu yêu tinh mà. Tôi cười, cười vui vẻ, chẳng thèm chọc anh nữa. Quay đầu ngắm nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ. Đường đã lên đèn, những bảng hiệu bằng nê ông khổng lồ nối đuôi nhau. Từng nhà hàng lướt qua mắt của tôi. Tôi chợt cảm thấy rất đói bụng. Anh Trác, anh có đói không? Tôi hỏi anh. Đói chứ. Vốn dĩ kế hoạch là cho em ăn no trước mà, sau đó trở về khách sạn để em làm cho anh ăn no. Nhưng mà thật không ngờ, ăn đồ ăn nhanh trên xe lại càng lúc càng làm cho mình thấy đói như thế. Tôi suy nghĩ một chút mới hiểu anh đang nói gì. Đây mới đúng là cái đồ mặt người dạ thú, nói chuyện khó hiểu chết đi mất. Tôi thấy mình thuộc dạng người được gọi là tiểu cầm thú, kích thích đáng yêu. Có muốn ăn không? Một lúc sau anh chợt hỏi tôi. Muốn chứ. Để anh cho em ăn nhé. Giọng điệu của anh rất bình thản, ánh mắt nhìn về phương xa. Tôi hoàn toàn không biết để anh cho em ăn câu đó có nghĩa là gì. Tôi có chân có tay, cần quái gì anh phải giúp cho tôi ăn chứ. Kiếp trước chắc chắn em là hồ ly tinh rồi. Phải mất một lúc lâu sau anh mới lên tiếng nói với tôi. Anh thừa nhận là bị em mê hoặc rồi sao? Tôi cảm giác rất vui, vô cùng hào hứng mà nhìn anh. Anh giả vờ chê bai mà nói. Xem em đắc ý kìa. Nhưng mà ánh mắt nhìn tôi thì lại mang theo vài phần nuông chiều. Khách sạn đương nhiên phải là khách sạn 5 sao, từ bãi đậu xe đến thẳng tầng đã đặt phòng trước. Trong thang máy, tôi vẫn luôn lo sợ rằng có người đi vào. Giữa thang máy rất sáng, tôi đứng trong một góc trong thang máy, hận không thể co người thành một cục. Quần áo của tôi và anh, đặc biệt là vết tích trên quần anh, rõ ràng có thể nhìn thấy hai chúng tôi vừa mới làm xong chuyện gì. Trong khi tôi vô cùng căng thẳng thì anh lại bình tĩnh hơn rất nhiều, đứng thẳng lưng giống như là một người không xảy ra chuyện gì cả. Sao thế? Em sợ rồi à? Vừa rồi chẳng phải là em rất được sao? Dám quyến rũ anh khi anh đang còn lái xe cơ mà. Không phải là vì chỗ đó không có người sao? Tôi nhỏ giọng, hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình thang máy, hận không thể khiến cho tiếng thang tinh lên một cái là đến nơi. Thật may là trên đường đi không có ai bước vào trong thang máy. Lúc ra khỏi thang máy, tôi thở dài một hơi. Từ đây đi về phòng chỉ đi qua một con đường. Hơn nữa con đường này cũng không sáng sủa cho lắm, cứ nhẹ nhàng mà đi. Đương nhiên cũng chẳng có ai thừa hơi mà nhìn người khác chằm chằm cả. Anh nhìn tôi xong lại cười, tiếp tục bước đi. Tôi đi ngay sau lưng của anh. Tiểu Như, em phải nhớ rằng em càng thiếu tự tin, người khác sẽ càng bắt nạt em, càng soi mói em nhiều hơn. Nếu như em đủ mạnh mẽ rồi thì đương nhiên người ta cũng không dám xăm soi gì em nữa. Kinh nghiệm sương máu đây sao? Tôi bước nhanh vài bước, hai tay ôm lấy cánh tay của anh, nghiêng đầu nhìn anh. Chắc không phải anh thường xuyên làm những chuyện nhếch nhác, mang gái vào trong khách sạn đấy chứ? Lâu rồi thành quen, kinh nghiệm phòng bị cũng phong phú phết đấy. Anh liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt như thầm trách cứ. Cái con nhỏ không có lương tâm này, ngoài em ra còn có ai to gan lớn mật như thế chứ? Em làm sao mà biết được đây? Lần đầu tiên em thấy anh ở trong trường hợp đó, trực tiếp hỏi em đã từng làm việc đó ở trên xe chưa? Chắc là anh đã làm nhiều lần rồi, có đúng không? Tôi nhỏ giọng nói, trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào. Sao thế? Em ghen à? Anh hỏi tôi, tâm trạng rõ ràng là rất tốt. Tôi chẹp miệng mà ừ một tiếng. Anh lại mỉm cười, bước chân dừng lại trước cửa phòng, quét thẻ phòng khách sạn ở trên cửa. Tiếng máy móc vang lên, cửa phòng được mở ra. Không riêng gì đèn trong hành lang mà đèn trong phòng cũng sáng. Tôi nhìn thấy máy vi tính xách tay, màn hình đen sì, nguồn điện chỗ nối tiếp lại phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Anh đặt phòng từ lúc nào thế? Tôi thuận miệng mà hỏi. Chiều nay. Anh thuận miệng đáp. Từ trước lúc anh gọi điện cho em à? Tôi lại hỏi. Anh ừ một tiếng, lấy từ trong tủ lạnh nhỏ ra hai chai nước suối, sau đó thì mở nắp, đưa cho tôi một chai. Sau khi uống ừng ực hết một hơi nửa chai, mới quay ra thở hổn hển, tôi nhìn anh. Một tay anh đang cầm bình nước, một tay thì lật menu ở trên bàn. Muốn ăn gì nào? Ăn thanh đạm hay là khẩu vị nặng đây? Anh hỏi tôi. Tôi xoay người lại, hai tay chống lên mặt bàn, cả người đã ngồi trên bàn. Chỉ cần là anh, món ăn thanh đạm hay là khẩu vị nặng thì em đều ăn. Tôi nghiêng đầu, vô cùng thích dáng vẻ vì mình mà mất kiểm soát của người đàn ông này. Anh mỉm cười, nghiêng người về phía môi của tôi, vẫn là giọng điệu nuông chiều đó. Đừng làm loạn như thế, lấp đầy cái bụng trước đã. Tối nay anh sẽ tiếp tục cho em ăn nhé. Được thôi, nếu tối nay em nhất định đi ăn với bạn cùng phòng mà không tới đây thì anh định thế nào? Lúc đó khách sạn đã đặt phòng rồi cơ mà. Dường như anh đang rất buồn cười nhìn tôi, như kiểu câu hỏi của tôi là một câu hỏi vô cùng ngu ngốc, trực tiếp đưa ra đáp án. Đi làm việc rồi ngủ một mình. Thành thật mà nói thì đáp án này của anh khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Kể từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã biết rằng cuộc sống riêng tư của anh không đến mức phải kiểm tra lại. Là một người trải qua trăm trận đánh, nhưng hôm nay anh nói với tôi, nếu như tôi không đến thì anh sẽ ngủ một mình. Anh ngoan như vậy sao? Anh không ra ngoài để tìm ai đó sao? Anh ngẩng đầu lên, lau kính mắt rồi nhìn tôi. Tôi không biết là anh đang nghĩ gì, liền xấu hổ giải thích. Đêm dài đằng đẵng, tưởng rằng chị em mất ngủ thôi. Tiểu cầm thú này lại ám chỉ anh đấy à? Anh đưa tay bóp mũi của tôi. Đâu có đâu, em chỉ đưa ra gợi ý cho anh mà thôi. Tôi nhíu mũi, ngẩng cao đầu lên, đầu lưỡi cực nhanh, đã bắt đầu chạm vào lòng bàn tay của anh một cái. Ánh mắt của anh lập tức lóe sáng lên, nhanh chóng rút tay lại. Trên gương mặt hiện lên 3 phần nung chiều, 7 phần chịu thua. Em ngoan đi, tiểu cầm thú, chúng ta ăn cơm trước nhé. Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Nếu như em không tới, anh thực sự sẽ không đi tìm người phụ nữ khác sao? Tôi đung đưa đôi chân dài của mình. Anh ừ một tiếng, rất nhanh đã bấm số điện thoại của nhà hàng khách sạn, gọi 3 món ăn, một món canh là tôm nõn nấu lá trà, xương sườn tẩm bột, đậu phụ ma bà và canh ngao nấu hoa bí.